Mạt Thế Nhũ Mẫu, tác giả, Tử Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 16, lãng phí lương thực, Mạt Thế thứ 6 thiên, trên đường đã tràn đầy tang thi, không thấy bóng người, Thư Dịnh cả người phát run, môi sỉ run rẩy, sắc mặt tái nhợt thoáng như giấy trắng, không tính rộng lớn trên đường cái một cái lại một cái tang thi không hề mục đích du đãng. Đếm đều đếm không hết. Khó trách trong tiểu khu không vài cái tang thi, phỏng chừng đều tập trung đến nơi này. Thư Dịnh ở trong đó còn thấy được nàng sở hiểu biết hàng xóm, có đã lớn, có đứa nhỏ, có lão nhân. Bọn họ nghe được động cơ thanh ào ào chớp lên đầu hướng bọn họ phương hướng nhìn qua, sau đó như là phát hiện cái gì mỹ vị bình thường, nhất tề lắc lư đã đi tới, bộ pháp đều so với bình thường nhanh rất nhiều. Thư Dĩnh, đi mau, nếu không chúng ta thật sự hội chết tại đây. Đào Lâm ra tiếng nhắc nhở, thế nào, đi như thế nào a? Nhiều như vậy tang thi. Thư Dĩnh mặt không còn chút máu, nước mắt một chút liền xuất ra, nàng không muốn chết, lại càng không tưởng bị cắn chết. Nàng không đồng ý biến thành vật như vậy. Nếu nhường nàng biến thành như vậy, nàng tình nguyện tự sát. Như vậy nhất tưởng, Thư Dĩnh phải đi lấy phóng ở một bên súng lục. Đào Lâm tay mắt lanh lẹ một phen đè lại nàng. Ngươi làm gì, còn không mau lái xe. Thế nào khai a? Căn bản không lộ, chàng đi qua, chàng, bọn họ đều là ta hàng xóm a. Ta nhận thức bọn họ là ngươi hàng xóm, nhưng là đã chết, ngươi không phá khai bọn họ sẽ ăn ngươi. Đào Lâm cũng thấy được vài cái hiểu biết nhân, trong đó còn có một đặc biệt đáng yêu đứa nhỏ. Hai ngày trước nàng còn đã cho hắn một khối đường, cùng hắn cùng nhau chơi đùa, nàng đều không phải không hề xúc động. Chính là nàng rõ ràng những người này tính nguy hiểm, đối bọn họ báo lấy lòng trắc ẩn chính là ở muốn chết. Vì sống sót nàng liên Thường Việt cùng Lăng Tư đều giết, còn có cái gì không thể giết, huống chi chính là chàng. Bọn họ chàng một chút cũng không sẽ chết. Nhưng là chúng ta đây là tư gia xe, không phải xe tăng. Như vậy chàng đi qua, xe hội báo hỏng, đến lúc đó giống nhau tử. Có ta ở đây ngươi sợ cái gì? Không muốn chết liền cho ta chàng đi qua, chân ga thải đến cùng. Đi a! Một cái tang thi đánh về phía bọn họ tiền cửa kính xe. Thư Dĩnh nhất quyết một cước chân ga oanh đi lên, ô tô một chút nhảy lên đi ra ngoài. Mắt thấy tang thi muốn đụng vào xe trên thủy tinh, lại dường như đụng phải cái gì vậy thượng bình thường, một chút lại bị đẩy lùi, tang thi bay ngược đi ra ngoài, phịch một tiếng tạp đến ven đường tang thi trên người. Thư Dĩnh xem xe không có việc gì, một cước chân ga oanh đến cùng, ô tô nổ vang đón tang thi đụng phải đi qua, một cái lại một cái tang thi vọt đi lại, một cái lại một cái bị đẩy lùi. Chưa từng nhận đến lan đến tang thi lại đuổi theo. Bọn họ giống như là bổ ra mặt nước nhất cây đại đao, xuyên qua tang thi đàn. Tang thi bị ngạnh sinh sinh bổ ra một con đường, lại như nước bình thường một lần nữa tụ lại. Một đường nổ vang sông lên phố chính nói. Chủ trên đường nhưng là không bao nhiêu tang thi. Nhìn qua nhất phái bình tĩnh, Thư Dĩnh không dám lưu lại. Tiếp tục cuồng nhấn ga hướng về phía trước, có lẽ là ý thức được bọn họ không có sinh mệnh nguy hiểm. Thư Dĩnh cũng thả lỏng xuống dưới, phân thần hỏi, ngươi có phải hay không lại rõ ràng khóa cái gì tân kỹ năng? Ta xem bọn hắn đều không gặp được chúng ta. Đào Lâm sắc mặt tái nhợt, đầu có chút choáng váng, bụng cũng thầm thì kêu hai tiếng. Rõ ràng vừa mới tài ăn cơm xong, cư nhiên lại đói bụng. Nàng xuất ra thư dịch ăn còn lại tiên thịt bắt đầu ăn. Một hơi ăn 3-4 phiến có thế này cảm thấy không như vậy đói bụng. Thư Dĩnh theo trong kính chiếu hậu nhìn đến Đào Lâm cùng liều mạng dường như ăn cái gì. Không khỏi có chút lo lắng. Ngươi không sao chứ, không có việc gì, có thể là dị năng tiêu hao quá độ. Nàng mỗi lần dùng hoàn dị năng sau, sẽ có loại này đói khát cảm. Ẩn ẩn còn có điểm mệt dã rời. Bất quá nàng không dám ngủ. Trên đường thường thường còn có du đãng tang thi, có thậm chí thành quần kết đội. Nàng hỗ trợ mở đường. Đúng rồi, ngươi kia tân kỳ có thể là chuyện gì xảy ra? Ngủ một giấc liền rõ ràng khóa. Đào Lâm cũng nói không rõ ràng. Nàng mơ hồ cảm thấy khả năng cùng nàng hấp thu cái kia tiểu hạt châu có quan hệ. Bởi vì nàng hiện tại này dị năng cùng phía trước tang xác chết thượng dị năng có chút tương tự. Thư Dĩnh xem nàng không ngôn ngữ, lại hỏi, ngươi đó là một cái gì dị năng a? Lợi hại sao? Ta xem đem tang thi đều bắn bay, có thể là cùng loại cho kết giới linh tinh gì đó đi. Ta cũng không rõ ràng, Đào Lâm là thật không rõ ràng. Người bình thường đều là nước, lửa linh tinh bình thường dị năng. Biến dị cũng nhiều là băng, phong linh tinh, không gian dị năng cũng có. Nhưng là không giống nàng như vậy, kỳ quái. Hơn nữa vừa mới được đến này dị năng, lại nghe đều không nghe nói qua. Về phần lợi hại trình độ, nàng còn phải thăm dò. Nhưng nàng cảm thấy khả năng chính là cái kết giới. Có thể người giám hộ cái loại này. Thư Dĩnh xem Đào Lâm vẻ mặt mê mang, liền cũng không lại hỏi nhiều. Trên đường gặp được giải rác tang thi, Thư Dĩnh liền vòng khai tang thi hơn, liền trực tiếp chàng đi qua. Có Đào Lâm ở, nhưng là không có bao nhiêu trở ngại. Chính là Đào Lâm mỗi lần dùng hoàn kỹ năng liền cảm thấy đói. Phải ăn cái gì? Đào Lâm, ngươi này dị năng, có chút quá lãng phí đồ ăn a. Liên này ăn pháp, bọn họ đồ ăn phỏng chừng liên 2 ngày đều kiên trì không xong. Đào Lâm không lên tiếng, nàng cũng cảm thấy nàng có chút lãng phí lương thực, nhưng là không có biện pháp. Nàng không lãng phí một chút lương thực, bọn họ thì phải chết. Ô tô rất nhanh liền đến Đào Nguyên Đại Lâu chỗ trên đường. Đào Nguyên Đại Lâu phụ cận đã ngừng đầy xe, cơ hồ đem chỉnh điều ngã tư đường đều bế tắc. Hiển nhiên đại gia đều theo trên mạng thấy được cái kia tin tức, sau đó chạy tới. Không qua được, chúng ta xuống xe. Đào Lâm ẩm tiểu thường nhã lập tức xuống xe. Thư Dĩnh ôm đậu đậu theo sát sau đó. Bỗng nhiên, nàng cước bộ một chút, kinh hoàng tả hữu đảo qua, lại phát hiện nơi này tang thi so với vừa mới còn muốn nhiều. Nơi này thế nào nhiều như vậy tang thi a? Làm sao bây giờ? Còn có thể làm sao bây giờ? Đương nhiên là nhanh chạy. Đào Lâm giọng nói lạc, cũng không lại do dự, cấp tốc hướng đại môn chạy đi đâu. Thư Dĩnh không, Đào Lâm tốc độ nhanh, vừa chạy vừa kêu, Đào Lâm, ngươi chậm một chút a, ta theo không kịp ngươi. Đào Lâm nhìn lại, Thư Dĩnh cùng nàng lạc hậu có 200-300 mét, ôm đứa nhỏ xuyên qua ở ô tô trung gian, hành tẩu gian nan, xa xa đã có tang thi theo đi lại. Đào Lâm tâm ý vừa động, đem Thư Dĩnh trước mặt ô tô thu vào không gian. Lại là tâm ý vừa động trực tiếp vào đến nàng phía sau. Đào Lâm cũng không quản ô tô hội nện ở thế nào, liền một đường đi một đường chuyển. Chờ nàng cùng Thư Dĩnh tới thương trường cửa thời điểm, đã ở phía sau chú một tầng ô tô tường, hoành cản toàn bộ ngã tư đường. Thư Dĩnh thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đào Lâm lợi hại a. Đào Lâm cảm thấy khó giữ được hiểm, lại chuyển mấy chiếc ô tô đi lại. Ở thương trường bậc thềm hạ vây thành một cái nửa vòng tròn. Có thế này đi mở cửa. Nàng một tay ôm tiểu thường nhã. Đi nâng thương trường quấn miệng cống. Thử vài lần đều không có thể nâng lên đến. Bên trong có người sao? Mở cửa à? Đào Lâm gõ sao cuốn miệng cống. Bên trong không hề động tĩnh. Nàng dán đến cuốn miệng cống thượng nghe ngóng. Nghe được bên trong có tiếng nói chuyện. Hình như là ở tranh chấp. Mở cửa. Mời các ngươi mở cửa được không? Làm sao bây giờ? Tang Thi mau tới đây. Tang Thi tuy rằng không chỉ số thông minh, nhưng là khí lực lại rất lớn. Nhất ba lại nhất ba tệ đi lại. Ô tô tường lảo đảo. Nhìn qua cùng muốn ngã dường như. Thư Dịnh nóng nảy. Đào Lâm, đem cuốn miệng cống thu hồi đến. Ngươi không phải có thể thu hồi tới sao? Đào Lâm tự nhiên cũng biết chính mình có thể đem cuốn miệng cống thu vào không gian. Khả thứ này thu vào đi dễ dàng. Trở ra nhưng chỉ có một đống sắt vụn. Thương trường nếu không có này cuốn miệng cống, liền còn lại cái phá thủy tinh môn, kia còn có thể ngăn cản Tang Thi sao? Bọn họ đi vào cũng là cái tử. Đúng lúc này, chỉ nghe một trận vị đại tiếng vang vang qua, ô tô tường lên tiếng trả lời sập, Tang Thi top 5 top 3 vây quanh đi lại, không CV by Loverly đây không? Hết chương.